Bất diệt bá thể quyết, chương 128, ta giết hắn, các ngươi có thể phục. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ta cứu các ngươi Chân gia lão tổ một mạng. Mà Chân Hoàn Vũ lại khắp nơi lãnh đạm ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Mộ Phong đứng chắp tay, Hắc U Phong Viêm vờn quanh thân. Hắn bén nhọn ánh mắt quét hướng bốn phía. Phàm là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn Chân gia tộc người, đều là không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Hiện tại, ta giết hắn, các ngươi có thể phục. Mộ Phong mở miệng lần nữa, thanh âm tràn đầy không ai bì nổi uy nghiêm. Phục, phục, Chân gia tộc người tất cả đều cúi đầu bái phục, trong lòng tư vị khó tránh khỏi. Mộ Phong quá mức cường đại, liền Chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa đều bị kẻ này đánh lui. Chân gia còn có ai có thể đỡ nổi kẻ này đâu. Bọn hắn không thể không phục không được, ai, đại ca, ngươi đến cùng trêu chọc đến là dạng gì tồn tại a? Chân Văn Hạo ánh mắt phức tạp nhìn xem sừng sững tại phía trước tên thiếu niên kia. Trong lòng thán hơi thở không thôi, chủ nhân lại mạnh lên, Khưu Huyền Cơ thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Mộ Phong. Hắn rung động trong lòng tại Mộ Phong tốc độ tiến bộ. Lúc trước, Trụy Dương Hồ một trận chiến, Mộ Phong đúng là cường đại, nhưng nhiều lắm là cũng liền cùng Chân Hoàn Vũ không sai biệt lắm trình độ. Thậm chí còn không bằng, nhưng hiện tại, vừa mới đến quốc đô không bao lâu, Mộ Phong lại ép tới toàn bộ Chân gia đều không ngóc đầu lên được. Thực tại là quá lợi hại, người đây, Mộ Phong nhìn quanh một vòng. Ánh mắt lạnh lùng như ngừng lại phía trước phế tích bên trong Chân Hán Nghĩa. Nhàn nhạt hỏi, Chân Hán Nghĩa trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chằm chằm vờn quanh tại Mộ Phong quanh tân Hắc U Phong Viêm. Đang trầm mặc một lát sau, Chân Hán Nghĩa chán nản nói, Mộ Đại Sư, ta phục, hắn ở trong lòng đấu tranh hồi lâu, rốt cục khuất phục, thiên giai linh hỏa, uy lực sao mà khủng bố. Đừng nói hắn vẻn vẹn chỉ là nửa bước vào mệnh luân cửu trọng. Coi như hắn đạt tới mệnh luân cửu trọng, chính diện đối với thiên giai linh hỏa, tại át chủ bài ra hết tình huống bên dưới, cũng không phải là đối thủ. Tôi chết, ngươi đây, Mộ Phong chậm rãi quay đầu, đạm mạc ánh mắt, hội tụ tại cách đó không xa Tôi chết trên người. Cảm nhận được Mộ Phong trong mắt lạnh ý, Tôi chết lạnh cả người. Vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên nói, Tôi chết nguyện phụng Mộ Thiên Sư làm chủ, không dám có nửa phần lười biếng. Tôi chết hiện tại liền hối hận phát điên, như hắn biết Mộ Phong đúng là Thiên Sư. Hắn chết cũng không dám trêu chọc a, muốn biết, Thiên Sư không thể nhục, nếu người nào dám nhục, người đó liền muốn cầm mạng đi bồi tội. Chân gia tộc người nhìn xem quỳ gối tại Mộ Phong dưới chân Tôi chết. Trong lòng vẫn như cũ bị chấn động đến, Mộ Phong nhàn nhạt nhìn xuống quỳ xuống đất Tô Chiết, thật lâu không nói tiếng nào. Mộ Phong không nói chuyện, Tô Chiết cũng không dám nói lời nào, nhưng hắn tâm lại thấp thỏm không thôi. Sợ Mộ Phong liền thu hắn làm bộc đều không muốn, ngươi như nguyện làm ta nô. Như vậy, từ nay về sau, ta mệnh lệnh chính là ngươi chi pháp chỉ. Nếu dám ngỗ nghịch, trên trời dưới đất, ta cũng có thể giết ngươi. Mộ Phong phất tay áo mà đứng, chậm rãi mở miệng, mang bọc lấy sát ý ngút trời âm, nhanh như điện chớp càn quét mà ra. Cần tuân chủ nhân lệnh, nô không dám, Tôi chết toàn thân run lên, vội vàng trả lời nói. Mộ Phong không tiếp tục để ý Tôi chết, ánh mắt thì là nhìn về phía trước Chân Hán Nghĩa. Dựa theo ước định, ta chữa khỏi bệnh của ngươi. Các ngươi Chân gia cũng nên đem thù lao giao cho ta đi. Mộ Phong đối với Chân Hán Nghĩa buông tay nói. Chân Hán Nghĩa đắng chát cười một tiếng. Đối với Mộ Phong cung kính chắp tay nói. Mộ Đại Sư, còn xin tại ta Chân gia tiếp khách đại sảnh nghỉ ngơi một cái. Ta lệnh người đem thù lao lấy ra. Chỉ là, Chân Hán Nghĩa vừa nói xong, hơi có chút lúng túng phát hiện, bọn hắn Chân gia tiếp khách đại sảnh đã sớm bị Mộ Phong phá hoại thành phế tích, bất đắc dĩ phía dưới, Chân Hán Nghĩa đành phải mang Mộ Phong đám người tiến về Chân gia bên ngoài còn sót lại trong trạch viện nghỉ ngơi. Tự mình chiêu đãi, còn hắn thì sai người tiến về chân ra dưới đất bảo Khố mang tới lần này thù lao. Chỉ chốc lát sau, chân ra hạ nhân mang theo một chiếc không gian giới chỉ cùng một cái hộp sắt trở về. Chân Hán Nghĩa lấy ra không gian giới chỉ cùng hộp sắt. Một mực cung kính đưa cho Mộ Phong. Nói, Mộ Đại Sư, cái này trong hộp sắt, phong ấn chính là chúng ta chân ra siêu tầm huyền giai linh hỏa lôi tức hỏa. Mộ Phong tiện tay tiếp nhận hộp sắt, cẩn thận chu đáo một phen. Phát hiện hộp sắt mặt ngoài vẽ lấy từng đầu răng khắp nơi đường vân. Mỗi đường vân đều lóe ra sâu kín liêu quang, hiện lộ rõ ràng bọn chúng bất phàm. Mộ Đại Sư, lôi tức hỏa thuộc về huyền giai siêu đẳng linh hỏa, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Ta chân ra tiên tổ vì phòng ngừa này lửa mất khống chế, cố ý mời một vị linh trận tiên sư ở phía trên hạ phong ấn. Chân Hán Nghĩa hơi có chút lúng túng gãi gãi đầu. Tiếp tục nói, phong ấn này, chỉ có linh trận thiên sư có thể giải, cho nên Mộ Đại Sư ngài có thể muốn mời Diệp Vũ Phản Diệp thiên sư phá giải này hộp sắt. Chỉ là, Chân Hán Nghĩa vừa nói xong, liền ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong tay phải năm ngón tay tại hộp sắt mặt ngoài liền chút. Ngay sau đó, hộp sắt mặt ngoài đường vân ảm đạm xuống, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, hộp sắt thế mà tự hành mở ra. Cái này, Chân Hán Nghĩa á khẩu không trả lời được, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cái này nhưng mà năm đó một vị linh trận thiên sư bố trí phong ấn a, Mộ Phong cứ như vậy tiện tay liền giải khai. Chẳng lẽ lại, kẻ này không chỉ có là linh dược thiên sư, vẫn là linh trận thiên sư sao? Như đúng như đây, cái kia kẻ này thật khó lường a. Cái này nhưng so sánh quốc đô ba đại thiên sư đều muốn càng bỏ thêm hơn không nổi a, Tô Chiết tự nhiên cũng trông thấy một màn này. Hắn cúi đầu, đối với Mộ Phong ngược lại là càng thêm kính sợ. Xoạt, hộp sắt mở ra, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, càn quét mà xuất, lan tràn toàn bộ trạch viện. Nóng quá, Khưu Huyền Cơ, Chân Văn Viễn đám người khuôn mặt đỏ bừng, không chịu nổi cái này bỗng nhiên nhiệt độ cao. Nhao nhao rời khỏi đại sảnh, cho dù là Tô Chiết, thần sắc thống khổ, không thể không tế ra tự thân linh hỏa, bảo vệ toàn thân. Xoạt, một cỗ màu tím lôi đình hỏa diễm, tự trong hộp sắt lướt đi, toàn bộ dinh thự bên trong đều vang lên kinh thiên lôi minh thanh âm. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải cách không nhô ra, bóp ra khống hỏa thủ ấn. Chỉ thấy vừa lướt đi dinh thự màu tím lôi hỏa, bỗng nhiên đình trệ giữa không trung, sau đó ngoan ngoãn trở về dinh thự, quanh quẩn tại Mộ Phong quanh thân. Mộ Phong khống hỏa chi thuật, sớm đã đăng phong tạo cực, chỉ là huyền giai siêu đẳng linh hỏa, lật tay liền có thể thu phục. Chân Hán Nghĩa, Tô Chiết đám người trợn mắt hốc mồm, đối với Mộ Phong thì là càng phát sùng kính, tuy nói bọn hắn đã biết. Mộ Phong là hàng thật giá thật thiên sư, nhưng cho dù là bình thường thiên sư, muốn thu phục huyền giai siêu đẳng linh hỏa, cũng là cần phí chút công phu, mà Mộ Phong thì là lật tay liền thu phục lôi tức hỏa. Loại thủ đoạn này, thực tại là quá mạnh, đặc biệt là Tô Chiết, trong lòng đối với Mộ Phong càng thêm sùng bái, hắn dù sao cũng là linh dược thiên sư tư tuyển hiền thân truyền đệ tử. Được chứng kiến thiên sư chân chính khống hỏa chi thuật, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sư phụ hắn khống hỏa chi thuật cùng Mộ Phong so sánh. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, chủ nhân tại khống hỏa một đạo bên trên, lại so sư tôn còn cường đại hơn, hắn đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Tô Chiết trong lòng thầm nghĩ, Mộ Phong thu hồi lôi tức hỏa về sau, ánh mắt thì là rơi tại phía trước bàn trà bên trên không gian giới chỉ. Chân Hán Nghĩa nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng giải thích nói, Mộ Đại Sư, đây là ta chân ra cho ngài nhận lỗi, lần này chúng ta cho ngài tạo thành khốn nhiễu lớn như vậy. Thực sự là xin lỗi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Chân Hán Nghĩa một chút, thật cũng không khách khí đem không gian giới chỉ thu vào. Ý niệm của hắn dò xét nhập trong không gian giới chỉ về sau. Kinh ngạc phát hiện, bên trong lại có 500 khối linh thạch cấp thấp cùng một khối linh thạch cấp trung. Linh thạch cấp trung cùng linh thạch cấp thấp chuyển đổi là 1:100, cái này một khối linh thạch cấp trung so sánh 100 khối linh thạch cấp thấp. Nhưng bởi vì linh thạch cấp trung ẩn chứa linh khí xa so với linh thạch cấp thấp còn tinh khiết hơn. Rất nhiều võ giả cơ bản sẽ không đem linh thạch cấp trung hối đoái thành linh thạch cấp thấp. Cái này cũng đạo chí trung giai linh thạch thường xuyên giá trị xa cao hơn nhiều giá thị trường. Thường thường cần mấy trăm miếng linh thạch cấp thấp tài năng đổi một viên linh thạch cấp trung. Chân lão, ngươi nhận lỗi ta liền nhận, ta gặp ngươi cũng sắp đột phá rồi. Ngươi như muốn cái gì linh đan, ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Mộ Phong thu hồi không gian giới chỉ, mắt lộ ra vẻ hài lòng, cho Chân Hán Nghĩa một cái hứa hẹn. Chân Hán Nghĩa vui mừng quá đỗi. Mộ Phong cái hứa hẹn này, đủ để bù đắp được lần trước lần chân ra chỗ có tổn thất. Muốn biết, chân ra cường đại, chủ yếu thành lập tại hắn vị lão tổ này trên người. Như Chân Hán Nghĩa không ngã, chân gia cũng liền sẽ không ngược lại, hắn nếu là có thể đạt được Mộ Phong trợ giúp luyện chế linh đan. Vậy hắn cũng liền có thể trong thời gian ngắn đột phá tới mệnh luân cửu trọng. Tới khi đó, hắn liền có thể triệt để vãn hồi chân gia suy sụp tình thế. Cách chương.